chúc gia đình coi như là an khang thịnh vượng. Đây, đây rồi, gớm từ năm ngoái đến năm nay mới gặp. Hey, mời mời chú vào chơi, vào chơi, vào chơi. Ôi kìa bác cứ đùa. Mới hôm 30 Tết anh em mình còn đang oánh con gà thân thiên với nhau. Hay, thế 30 Tết năm ngoái, mùng 2 Tết năm nay chả là 2 năm à? À, bác nói có lý. Thế chị với cả các cháu đâu rồi bác? À thì vừa sáng sớm là mẹ con nó dắt nhau đi gặt rồi. Cái này gặt mùng 2 Tết này thế nào? Gặt là gặt lì xì đấy. Mẹ con nó đặt chung đồng hồ, đúng 7 giờ sáng dậy, quần áo sạch sẽ xong là dắt nhau đi hai bên nội ngoại chúc Tết. À, gớm như năm ngoái có ngày mẹ con nó còn gặt được cả triệu bạc ấy chứ. Ghê thế cơ ạ. Vâng, thế để tí em về phải mách cho nhà em mới được. Thế mời chú ngồi uống chén nước chè, ăn miếng mứt cho nó sang mồm nhé. Ê, bác, dẹp đi bác ơi. Anh em mình gặp nhau ai lại nước chè với mứt này, nó bôi bác ấy. Này, năm mới chú ăn nói cẩn thận, nó mà bôi chú ấy. Không, bác, ý em bôi bác nghĩa là bôi bác ấy. Bôi chú ấy. Không phải, ý em bôi bác nghĩa là bôi bác ấy, chứ không phải là bôi bác. Tôi bảo là bôi chú ấy nhá, chứ tôi làm gì mà chú bôi tôi. À, khổ quá nhỉ, ý em là bôi chú ấy, đừng có mà hỗn. Đấy, khổ quá bác yên. Ý em là anh em gặp nhau đầu năm lại uống nước chè, nó bôi... Bôi gì? À, không bôi gì cả, thế nhưng mà nó không đúng gu. Không đúng gu là thế nào? Khổ quá, em có chai rượu nấu, mang sang mời bác. À, bác xem dưới bếp còn tí dưa hành nào không anh em mình? À, hiểu rồi. Thế mà không nói từ đầu. Thôi được rồi, rượu ngon ai lại uống với dưa hành? Tôi còn nửa con gà đấy, chờ tôi tí. Vâng, vâng ạ. Đấy rồi, nè, mời chú. Dạ vâng ạ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Công nhận chú thử được chai rượu này ngon thật đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, em uống quen rồi mà còn thấy lây tây phây đấy bác này. À, uống tiếp ạ. Uống tiếp. Vâng, vâng, mời bác. Chú Trung này. Dạ. Giữa nhà tôi với nhà chú có thửa ruộng. Vâng. Thôi thì lâu nay chả ai dùng đến. Vâng. Mà anh em hàng xóm láng giềng cũng như là anh em ruột. Quá đúng đi. Cũng chẳng chia là ruộng của nhà nào. Vâng rồi, quan trọng gì đâu quá. Thì tôi tính là sang năm ấy, tôi cấy ít lúa cho nó đỡ phí. Thì ý chú thế nào? Vâng. Em cũng đang tính thả đàn vịt bác. Ê chết nhỉ, chú. Thế sao chú không nói từ trước? Chú cứ để tôi nói ra trước rồi xong rồi chú mới để bản ý kiến là thế nào. Kìa, có sao đâu bác. Bác cứ cấy lúa bình thường nha. Vịt của em nó lớn, nó ăn hết ốc biêu vàng cho bác. Lúa cứ thế mà phát triển tự dưng. Không được. Thế lúc lúa của tôi nó chín rồi tính làm sao? Thì bác cho vịt nhà em ăn một ít. Hai bên cũng có lợi mà. Không được. Rồi chú biết. Chú mà để vịt nhà chú ăn lúa nhà tôi là tôi sai thằng cu nhà tôi ra đập chết vịt. À này, bác đập trên vịt nhà em nhá, là em đuổi cả đàn sang dẫm nát lúa nhà bác ấy nhá. Vịt nhà chú mà dẫm nát lúa nhà tôi là tôi thả chó ra đập cả đàn. À đập gì? Đập gì? Được rồi. Bác mà cho chó đập cả đàn vịt nhà em nhá, là em gọi bọn cầy tơ nó vào nó kích điện chết chó nhà bác nhá. Này, nói chuyện đừng có mà chỉ tay. Vì bác cũng không phải gạt. Tóm lại chú là đồ phá hoại trồng trọt. Bác là đồ phá hoại chăn nuôi. Phá hoại trồng trọt. Phá hoại chăn nuôi. Phá hoại trồng trọt. Phá hoại chăn nuôi. Thích gì? Nào ông thích gì? Thích gì? Thích gì? Nào bây giờ thích gì? Ôi trời ơi, lại say rồi. Đồ phá hoại chăn nuôi. Đồ phá hoại trồng trọt. Phá hoại chăn nuôi nhá. Ai phá? Phá cái gì? Đi thửa ruộng bên cạnh nhà mình ấy kìa. Năm sau là tôi tính là trồng lúa thì nó định thả vịt vào để ăn lúa nhà mình. Thửa ruộng nào? Ông quên là năm ngoái xã đã thông báo là chuẩn bị làm nhà văn hóa còn gì nữa. Thật à? Rồi ạ, đã bảo rồi, mới Tết đến thế này rồi, lại còn say nữa. Đúng là vô trách sự.